rất nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn. Bóng đèn kia quỷ mị sẽ không tha một người nào trong bọn họ.